ngay cả đồng dạng thuộc về đông vực tứ đại tông môn Đông Lâm Thần Tông cùng Hắc Ám Ma Điện đều là nhao nhao ngạc nhiên. Này sao lại thế này? Cái này Huyết Ảnh Thần Phủ cùng Tiêu Dao Tiên Cung, lúc nào có nhiều như vậy cường giả? Đông Lâm Tông chủ vẻ mặt giật mình. Hắn Đông Lâm Thần Tông cùng Huyết Ảnh Thần Phủ, Tiêu Dao Tiên Cung quan hệ vốn là đối địch, lẫn nhau ở giữa, tự nhiên rất là dài. Nhưng mà những thứ này bỗng nhiên xuất hiện cường giả, lại vượt xa Đông Lâm Tông chủ dự liệu. Đông Lâm Tông chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Ám Điện chủ cũng bị hù dọa. Nhiều như vậy nửa bước kiếp cảnh. Cần biết, đông vực cho tới nay nửa bước kiếp cảnh cường giả số lượng đều là vô cùng rất thưa thớt. Tựa như nàng Hắc Ám Ma Điện, liền cũng chỉ có một vị mà thôi. Có thể cho dù là một vị nửa bước kiếp cảnh, tại đông vực cũng có vô cùng năng lượng. Nhưng bây giờ, cái này Huyết Ảnh Thần Phủ cùng Tiêu Dao Tiên Cung, dĩ nhiên một lần xuất hiện nhiều như vậy vị nửa bước kiếp cảnh cường giả. Ngươi hỏi ta cũng không rõ ràng. Đông Lâm Tông chủ trực tiếp lắc đầu. Cái này Huyết Ảnh Thần Phủ cùng Tiêu Dao Tiên Cung, cho tới nay, thực lực cũng liền theo chúng ta hai đại tông phái không sai biệt nhiều. Lần này dĩ nhiên cường thành dạng này, khẳng định có cổ quái. Một bên Khuynh Nhạc Phong chủ cau mày nói. Đông Lâm Tông chủ gật đầu. Mờ ám, khẳng định có, chỉ là đến tột cùng nguyên nhân gì, hắn lại không rõ ràng. Có thể là cái này hai đại tông phái ẩn tàng quá sâu nguyên do. Bởi vì cho tới nay, hắn đều không có được Huyết Ảnh Thần Phủ cùng Tiêu Dao Tiên Cung thực lực đại tăng tin tức. Có thể, cùng Phùng Diễm muội muội thể chất có quan hệ. Khuynh Nhạc Phong chủ bỗng nhiên nói, người nói cái kia Phùng Ảnh. Đông Lâm Tông chủ cùng Hắc Ám Điện chủ đều nhìn lại. Khuynh Nhạc Phong chủ gật đầu. Cái kia Phùng Ảnh thể chất cực kỳ kinh người. Có người nói trước đây Tiêu Diêu Tử chỉ là tại nàng bên người tu luyện một thời gian ngắn, liền thực lực đại tăng. Liền Tiêu Diêu Tử đều như vậy, đổi người khác, thực lực tiến bộ khẳng định nhanh hơn. Người tu luyện, bình thường thực lực càng mạnh, tiến bộ cũng liền càng chậm. Phùng Ảnh bị Tiêu Dao Tiên Cung vồ lấy đã có vài chục năm. Nếu như Tiêu Dao Tiên Cung cùng Huyết Ảnh Thần Phủ cường giả bình thường phía trước người bên người tu luyện, thực lực kia tăng trưởng khẳng định không gì sánh được nhanh chóng. Qua nhiều năm như thế, sinh ra hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả, cũng có khả năng, Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Đông Lâm Tông chủ cùng Hắc Ám Điện chủ gật đầu. Phùng Ảnh thể chất dị thường kinh người. Khuynh Nhạc Phong chủ nói, thật có khả năng phát sinh. Nói chung bất kể như thế nào, cái này Huyết Ảnh Thần Phủ cùng Tiêu Dao Tiên Cung xuất ra đáng sợ như thế đội hình, ở đây đã không ai có thể bỏ qua bọn hắn. Danh ngạch này có thể hai người bọn họ đại tông phái thật có thể nhất tông một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.